Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1781, chương 1780 mới là trọng yếu thời khắc. Cầu nguyệt phiếu, sự kiện lần này không vẻn vẹn chỉ là cho Rama đoàn người cảnh tỉnh, càng là bị giả tưởng khóa người cảnh tỉnh. Tuy nói, quốc gia từ vừa mới bắt đầu liền có lo lắng điểm này. Sợ hãi tại sao bên trong sinh sống ròng rã 2 năm. Cũng tại tràn ngập giết chóc trò chơi tử vong bên trong sinh sống 2 năm, các người chơi tâm lý phương diện cùng trạng thái tinh thần chịu ảnh hưởng, tiến tới tại trong thế giới hiện thực dẫn tới vấn đề. Cho nên áp dụng không ít biện pháp, tỉ như nắm các học sinh tập trung đến một chỗ tạm thời trong trường học thống nhất quản lý. Dẫn đến Rama cùng Asuna đám người trước mắt học tập tại cùng một trường. Có thể giống xa xa sớm như vậy đã tạm nghỉ học, lại không có công tác, không thể tiếp nhận quản chế loại hình cũng là tồn tại. Người nào cũng không thể cam đoan bọn hắn sẽ không giống Dead Gun một dạng, tùy tiện nổi lên đả thương người. Nhất là Laughing Coffin, cái này giết người công hội. Xuất phát từ hắn tính chất, lệ thuộc vào cái này công hội rất nhiều người chỉ sợ đều không thể thoát khỏi giết người người chơi. Thân phận, bởi vì là một điểm ân oán cũng hoặc là một điểm nguyên nhân dẫn đến liền hóa thân thành thế. Giới hiện thực bên trong tử thần, giết hại vô tội thị dân, đây là ai đều không muốn nhìn thấy. Bái này ban tặng ta đã hướng Kikuoka Seijiro đưa ra yêu cầu. Nhưng quốc gia đối sao bên trong từng có qua phạm tội ghi chép, trở thành tranh tên người chơi cùng với chữ đỏ người chơi người tiến hành giám thị. Có bắt buộc, thậm chí đến phái chuyên môn nằm vùng đi đón sở đối phương, mai phục tại đối phương quanh người, thời khắc tiến hành giám thị. Rama nã Asuna tay, vừa đi tại người đến người đi trên đường, một bên nói như thế, có lẽ trước đó, quốc gia cũng sẽ không làm hành động này, muốn mỗi một cái tại sao bên trong phạm qua tội người chơi tiến hành giám thị. Hơn nữa còn là phái người từng cái đơn độc giám thị. Đó thật là quá lãng phí sức người cùng tư nguyên. Bất quá, tại Rama đề nghị dưới, Tổng vụ tỉnh vẫn là vì thế làm ra hành động. Rama liền hướng bọn hắn kiến nghị, không cần từng cái phái ra chuyên viên giám thị, dựa theo hồ sơ ghi chép, điểm PK cao liền phái chuyên viên đi giám thị, điểm PK thấp lại độ nguy hiểm thấp thì có khả năng thông qua thu mua đối phương người bên cạnh, đem bọn hắn phát triển thành gián điệp, để cho bọn họ tới nhìn chằm chằm, một khi phát hiện vấn đề lập tức hồi báo, cái kia là đủ rồi. Như thế theo đề nghị, lại thêm là Rama yêu cầu, Tổng vụ tỉnh cuối cùng vẫn cho giả tưởng khóa rơi xuống chỉ thị, bắt đầu chấp hành này một nhóm động. Hiện tại, người chơi khác còn chưa tính, đã từng gia nhập qua Laughing Coffin, người chơi đã hoặc là bị đặt vào giám thị, hoặc là bị trực tiếp cách ly. Còn có một số đúng là đích đích xác xác làm ra không muốn người biết hành vi phạm tội. Hiện tại chỉ sợ đều bị bắt. Rama nhún vai, như vậy nói, liền liền Johnny, Blake đều đã bị quốc gia thám viên cho khống chế. Bởi vì hắn thế mà cũng là Dead Gun, đồng đảng, trước đó, hoặc nhiều hoặc ít có đối Dead Gun, làm ra viện trợ. Nghe vậy, Asuna đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh ngạc, Johnny, Blake thế mà cũng là Dead Gun, đồng đảng sao? Điểm này, Asuna hoàn toàn không nghĩ tới. Không sai, Rama nhẹ gật đầu, nói, Shinkawa Sayuichi thân thể ban đầu liền không tốt. Shinkawa Kyoji càng vẻn vẹn một tên học sinh cấp 3. Nương tựa theo thân là bệnh viện viện trưởng nhi tử thân phận, bọn hắn thuận lợi lấy được nhường nhân trái tim khô kiệt mà chết dược vật. Có thể nghĩ không muốn người biết, lại không lưu lại bất cứ chứng cứ gì chui vào người khác nơi ở, đem người khác sát hại, cái kia cũng không phải sự tình đơn giản a. Kể từ đó, có người thứ ba tại viện trợ bọn hắn, trợ giúp bọn hắn, liền trở thành một kiện đương nhiên sự tình, mà lấy xa xa cùng Johnny Blake quan hệ, muốn liên lạc đến đối phương, làm cho đối phương ra tay, cùng một chỗ chấp hành giết người kế hoạch, dễ dàng, cái tên kia liền đã bị giả tưởng khóa người cho bắt đi. Qua một đoạn thời gian nữa, nên liền sẽ cùng Shinkawa huynh đệ cùng một chỗ bị đưa ra tòa án. Còn lại, Laughing Coffin, người cũng đều đặt vào quản chế bên trong, rất khó lại ngoài ý muốn nổi lên. Nói đến đây, Rama trầm ngâm xuống tới, bởi vì một cái duy nhất ngoài ý muốn, đại khái liền là Po đi. Rama híp mắt lại, Po, Asuna nhấc lên tâm, cũng liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ Po không có bị giám thị sao? Rama lần nữa gật đầu, khẳng định Asuna lời giải thích, nói, đi qua điều tra, cái tên kia có vẻ như đã sớm xuất ngoại, trước mắt căn bản không ở quốc gia này, tự nhiên không cách nào khống chế. Nghe được lời như vậy, Asuna lại là nhịn không được lo lắng. Hết lần này tới lần khác là cái kia Po sao? Asuna thấp giọng thì thào. Không có cách, so với những người còn lại, Po mới thật sự là nhân vật nguy hiểm. Phải biết, mặc kệ là Sasa, Blake vẫn là còn lại người chơi. Gia nhập Laughing Coffin, người liền đều là bị Po kích động mới lại biến thành không chút kiêng kỵ kẻ giết người. Liền rất nhiều không có gia nhập Laughing Coffin, tranh tên người chơi đều là bị Po kích động về sau mới đi hướng không đường về. Nói Po là sao bên trong lớn nhất hắc ám, một điểm cũng không có vấn đề gì, mà chỉ muốn cái tên kia tiếp tục tồn tại, rất có thể hội có nhiều người hơn bị hắn kích động. Dẫn đến một nhóm mới Laughing Coffin thành viên sinh ra, đây là ai cũng không nguyện ý thấy, nhất là cùng Po đã từng quen biết, thậm chí còn vì địch qua hướng dẫn tổ người chơi, cái kia càng thì không muốn thấy cái tên kia ung dung ngoài vòng pháp luật. Bao quát Rama, nếu là biết Po trong bóng tối gây sự, hắn tuyệt đối không ngại ra tay tiêu diệt hắn. Bất quá hiện tại mà cũng là không cần lo lắng nhiều cái tên kia. Rama trấn an nói, giả tưởng khóa bên kia đã trước tiên điều tra qua hắn, có tin tức liền chỉ ra, hắn mặc dù chạy trốn tới ngoại quốc, lại rời đi sau về sau nhiễm lên ma túy, nghiện ma túy, đụng phải loại đồ vật này, còn muốn có gây sự ý thức, đã rất không có khả năng. Ít nhất, hôm qua biết tin tức này thời điểm, Rama liền biết, Po đại khái đã hủy, không nói những cái khác, vẻn vẹn nói nhiễm phải nghiện ma túy về sau, mặc kệ là tinh thần vẫn là thần kinh đều hội bị chịu ảnh hưởng, trở nên trì độn. Po lại muốn trở thành cái kia làm người e ngại thiên tài đoàn kiếm làm, sợ là rất khó, nếu là hắn dám lấy hiện tại trạng thái tới tìm ta phiền phức, đến lúc đó ta cũng sẽ không khách khí, nhất định sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là chết. Rama lời giải thích, nhưng Asuna cuối cùng thả lỏng trong lòng. Nói cách khác, sự kiện đã triệt để kết thúc đúng không? Asuna nhìn về phía Rama, hiểu như vậy là được rồi. Rama đối Asuna cười cười, cũng sờ lên Asuna đầu, nói, so với cái này, người vẫn là suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống hướng dẫn. Đêm Giáng sinh thời điểm, mới anh Crash tầng thứ 21 đến thứ 30 tầng liền mở ra a. Câu nói này, nhường Asuna đôi mắt nhất định trở nên bền bỉ, nói không sai. Asuna vô cùng nghiêm túc nói, tiếp xuống mới là trọng yếu thời khắc, căn bản không phải để ý tới còn lại chuyện thời điểm. Asuna liền chờ mong một ngày này rất lâu, chờ đến cởi mở mới tầng lầu, nhất định phải tại trong thời gian nhanh nhất thông quan tầng thứ 21. Đến tầng thứ 22, Asuna nắm chặt nắm tay nhỏ. Chính là như vậy, Rama không khỏi mỉm cười. Hai người sẽ không nhắc lại nữa cùng Laughing Coffin sự tình, giống như vì đó vẽ lên điểm cuối cùng đường một dạng.